Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 mài chết. Nghe xong Trương Húc, Triệu Chiêu nói chuyện, trước đây là ta Triệu gia không đúng, ta cho ngươi chịu nhận lỗi, sau đó chúng ta sẽ không đánh ngươi ra cái kia sân nhà chủ ý. Còn có thể dâng hoàng kim 100 cân, hoa hạ tệ 5.000 vạn, còn có sau đó ngươi như có điều động. Ta Triệu gia nhất định sẽ không từ chối. Triệu Chiêu cũng là lưu manh. Hắn là nhìn ra rồi. Trương Húc chính là kinh nghiệm đối địch không đủ. Chỉ cần kinh nghiệm đối địch tăng lên tới. Giết hắn là vài phút chung sự tình. Dù sao, Trương Húc nhưng là nhất tiến thiên cảnh giới. Triệu Chiêu nội tâm lại là đố kỵ. Lại là cảm khái. Hắn tiêu tốn hơn 50 năm thời gian. Chăm chỉ tu luyện. Đều còn chưa đạt tới nhất tiến thiên cảnh giới. Trước mắt tên tiểu tử này mới bao lớn, dĩ nhiên liền đặt chân nhất tiến thiên cảnh giới. Đúng là người này so với người khác tức chết người. Hơn nữa hắn hiện tại cũng là rõ ràng tình thế không bằng người. Ngày hôm nay hắn khẳng định là giết không được người này, thậm chí còn có thể bị người này giết ngược lại. Nếu giết không được, dĩ nhiên là muốn chữa trị quan hệ. Trương Húc nghe xong, khẽ mỉm cười, hắn thật sự rất muốn hoàng kim 100 cân, hoa hạ tệ 5.000 vạn, nhưng là, hắn không có cách nào muốn a. Vừa đến, Triệu gia cùng mình có huyết hải thâm cừu, bà nội Hứa Huy Nhân, phụ thân Trương Minh An đều bởi vì Triệu gia tính toán mà chết. Này huyết hải thâm cừu, không thể không báo. Thứ hai, hệ thống nhưng là truyền đạt nhiệm vụ, tuy rằng nhiệm vụ không hoàn thành không có cái gì trừng phạt. Thế nhưng, hắn rất muốn 1.000 điểm cùng 1.000 EXP. Trương Húc nói chuyện, các ngươi Triệu gia, ta là nhất định phải diệt. Trừ phụ nữ trẻ em, những người khác, đều phải chết. Người cũng không cần phải nói những này hư. Ta bà nội, phụ thân, làm sao tạ thế, ta cũng không tin ngươi không rõ ràng. Triệu Chiêu trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đó là cái khác Triệu gia con cháu làm, cùng ta không có quan hệ. Ta có thể đem người giao cho trên tay ngươi, tùy ý ngươi xử trí. Trương Húc lắc lắc đầu, ngươi liền như thế sợ chết. Ha ha, không nghĩ tới Triệu gia lão tổ tông, dĩ nhiên là dùng chính mình hậu bối con cháu tính mạng đến khất thương cầu sinh người. Triệu Chiêu trên mặt thoáng hiện qua một tia tức giận. Lập tức Triệu Chiêu làm một cái nhường Trương Húc rất là kinh ngạc sự tình. Triệu Chiêu dĩ nhiên quay đầu, phát chân lao nhanh, chạy trốn. Trương Húc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Còn có như thế không cần mặt mũi tiên thiên cao thủ. Cũng thật là làm cho người ta ngạc nhiên đi. Trương Húc thoáng sững sờ, cũng là đuổi theo. Hắn cũng không có chuẩn bị buông tha Triệu Chiêu. Trương Húc trong cơ thể linh khí, dù sao so với Triệu Chiêu dồi dào. Có điều giây lát, liền đuổi theo Triệu Chiêu. Trương Húc đưa tay đã bắt hướng về phía Triệu Chiêu phía sau lưng. Triệu Chiêu cũng là cảm giác được Trương Húc trưởng phong. Biết trốn chạy không thoát. Quay đầu lại đây. Chính là một cái ưng chảo. Công kích Trương Húc ngực mà đi. Trương Húc vẫn là ôm tròn. Xoay tròn, Triệu Chiêu chỉ cảm thấy. Trương Húc trên bàn tay tản mát ra linh khí càng ngày càng là sôi trào mãnh liệt. Nhường thân thể của hắn cũng không thể khống chế. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu dùng linh khí lôi kéo Triệu Chiêu thân thể. Bắt đầu xoay tròn, Triệu Chiêu thân thể không bị chính hắn khống chế. Theo Trương Húc lôi kéo, quay chung quanh Trương Húc bắt đầu xoay tròn. Chuyển qua một vòng lại một vòng. Căn bản là không có cách thoát khỏi. Giống như bị nắm dây thừng con quay. Trương Húc đối với sức mạnh như vậy khống chế. Phi thường có hứng thú. Hắn chưa từng có đã nếm thử như vậy sử dụng thái cực quyền. Trời tâm nổi lên. Hay dùng sức mạnh lôi kéo Triệu Chiêu. Nhưng hắn từng vòng chuyển động. Triệu Chiêu muốn thoát khỏi. Căn bản không có cách nào thoát khỏi. Chỉ có thể theo lực đạo này từng vòng chuyển động. Nội tâm hắn cũng rõ ràng. Nếu như không theo lực đạo này chuyển động. Thoáng qua trong lúc đó. Lực đạo này tác dụng đến trên người hắn. Hắn chính là chết, hắn cũng biết, nếu như theo lực đạo này chuyển động, cuối cùng cũng là sức cùng lực kiệt mà chết. Thế nhưng, Mọi người là có dục vọng cầu sinh. Có một tí tẹo như thế hy vọng có thể bất tử. Hắn tự nhiên là muốn ra sức cầu sinh. Vì lẽ đó, Triệu Chiêu vẫn theo Trương Húc sức mạnh chuyển động. Bắt đầu, Triệu Chiêu đầu óc vẫn tính tỉnh táo. Vẫn tính kế làm sao thoát khỏi. Sau đó, trên người linh khí tiêu hao. Triệu Chiêu bởi vì lực kiệt, đầu óc đã không cách nào suy nghĩ. Chính là dựa vào một luồng cầu sinh ham muốn. Dựa vào chú ý trí lực ở kiên trì. Vào lúc này Triệu Chiêu, đầy người, đầy mặt mồ hôi, xem ra chật vật cực kỳ. Rốt cục, Triệu Chiêu không kiên trì được. Chân chân mềm nhũn, hạ ngã trên mặt đất. Thở ra thì nhiều, vào khí ít, mắt thấy là không sống được. Triệu Chiêu hiện ở trong đầu nhiều lần một vấn đề. Hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy đây? Hắn trẻ tuổi như vậy, đến tột cùng là làm sao đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới đây? Nhiều lần nghĩ đến mấy lần, Triệu Chiêu không kiên trì được. Quay qua đầu, chết đi, một đời tiên thiên cao thủ. Đường đường thiên kiêu, liền như vậy. Bị Trương Húc dùng thái cực quyền sức mạnh cho mài chết rồi. Không thể bảo là không bi ai. Trương Húc nhìn Triệu Chiêu chết đi. Nội tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Leng keng, tiên thiên cao thủ thi thể. Có thể hối đoái cho hệ thống. Điểm thêm 50, EXP thêm 500. Có hay không hối đoái? Hệ thống lạnh lạnh như băng. Trương Húc nói chuyện, hối đoái, nhất thời. Triệu Chiêu thi thể liền biến mất không còn tăm hơi. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 58 tốc độ, 57 lực lượng tinh thần, 61 đẳng cấp, cấp 2, 9127 phần 10.000, còn kém 873 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 1708. Trương Húc trầm tư một chút. Cầm điện thoại lên liền cho ra ra mình Trương Nguyên Lê gọi một cú điện thoại. Ông nội, ta tối hôm nay có chút việc. Có thể trở lại rất muộn. Có thể liền không trở về đi tới. Ân, ta biết, là cùng bằng hữu đi ra ngoài. Ngài đừng lo lắng, không có chuyện gì. Ân, ta biết rồi. Cùng ông nội Trương Nguyên Lê thông xong điện thoại. Trương Húc lại cho Kiều Đậu Đậu gọi một cú điện thoại. Ngươi lái xe tới đón ta. Ta muốn đi Triệu gia một chuyến. Trương Húc là quyết định chủ ý. Ngày hôm nay buổi tối muốn diệt Triệu gia. Nếu để cho Triệu gia người phát hiện nhà bọn họ lão tổ tông chết rồi, hoặc là mất tích, có thể bọn họ liền tan tác như chim muông, không bao giờ tìm được nữa. Vì lẽ đó, chuyện này nhất định phải vội. Mà hiện tại không tìm được xe không nói, Trương Húc còn không biết Triệu gia ở nơi nào. Vì lẽ đó, Trương Húc tìm Kiều Đậu Đậu. Kiều Đậu Đậu đang cùng một đám bằng hữu hát, uống rượu, nhận Trương Húc điện thoại, đẩy ra bên người yêu dã nữ tử. Liền nói rằng, là, Trương Đại Sư, ngài hiện tại ở nơi nào? Ta lập tức lái xe đi tiếp ngài. Trương Húc nói rồi chỗ ở mình địa điểm. Kiều Đậu Đậu cho những bằng hữu kia nói rồi một hồi. Liền rời đi, có điều 20 phút, một chiếc xanh ngọc sắc Lamborghini liền đứng ở Trương Húc trước mặt. Kiều Đậu Đậu là đua xe tới được, từ Thành Đông đến nơi này, chỉ tiêu tốn mười mấy phút, còn mấy phút nữa thời gian là xử lý chút việc vặt vãnh. Nhìn thấy Kiều Đậu Đậu xe, Trương Húc liền mở cửa xe ra, lên xe, Kiều Đậu Đậu khởi động xe. Trương Đại Sư, muộn như vậy, đi tìm ra làm cái gì? Trương Húc cười nói rằng, đi Triệu gia giết người. Diệt Triệu gia? Trương Húc như vậy dễ dàng ngữ khí nói ra chuyện giết người, nhường Kiều Đậu Đậu sững sờ. Nhà hắn lão tổ tông nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Trương Húc, nhà hắn lão tổ tông vừa bị ta giết. Kiều Đậu Đậu nhất thời sững sờ ở nơi đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.